Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sáng giờ này sẽ không còn ai ghé qua nữa. Chủ quán lau bàn, ngẩng đầu xem bộ phim cổ trang dài tập trên TV treo tường em cửa bị vén lên, một người đàn ông bước vào. Còn mì không? Có, anh xem menu đi, bây giờ chỉ còn lại cột bên phải thôi. Anh muốn ăn gì? Chủ quán cuộn khăn lau, nhìn đối phương, không hiểu sao lại thấy quen mắt nhưng không nhớ ra đã từng gặp chưa. Thẩm Bồi Diên cũng không ngẩng đầu xem thực đơn, rất thành thạo gọi món. Mì lòng heo, 2 lạng mì, rau cải trần qua là được, thêm 1 quả trứng kho, 2 bát giống nhau. Chủ quán lập tức nhận ra anh ta là ai, đây không phải là người yêu cũ của cô gái lúc nãy sao? Quán của ông mở ở bên cạnh khu dân cư, mở nhiều năm như vậy. Một số khách quen đều nhớ mặt và một vài đặc điểm của họ. Thẩm Bồi Diên một mình đến ông không nhận ra, nhưng cách gọi món quen thuộc này khiến ông lập tức nhớ lại. Được rồi, anh đợi một chút. Chủ quán đi vòng qua quầy, vào bếp mở phía sau nấu mì. Thẩm Bồi Diên ngồi ở chỗ trước đây từng cùng Diệp Tuyền đến, lấy đôi đũa dùng một lần, cụp mắt, lúc cạo những mảnh rằm trên đó, hơi khựng lại. Vật còn đó người đã khác, cuối cùng vẫn là khác với trước đây. Tôn Bội Bội vào sau, khoác chiếc áo khoác lông cừu dày cộm, hơi tủi thân nhỏ giọng lầm bầm. Tại sao lại phải chạy xa như vậy để ăn một bát mì, lạnh lắm, Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên tiếp tục cạo rằm, tôi muốn ăn. Tôn Bội Bội không tình nguyện ngồi xuống đối diện anh, hơi ghét bỏ nhìn vết dầu mỡ không rõ ràng ở mép bàn, nhíu mày. Hành động rất nhỏ nhưng Thẩm Bồi Diên đã bắt gặp. Bồi Diên, đổi chỗ khác đi. Cô ta không tình nguyện bĩu môi. Thẩm Bồi Diên nói, chỗ này đã là chiếc bàn sạch nhất trong quán này rồi, nếu cái này cô còn chê bẩn thì còn muốn đổi đi đâu nữa. Không phải, ý em là đổi quán khác ăn, là cô nói muốn đi cùng tôi ra ngoài ăn. Ánh mắt Thẩm Bồi Diên rất nhạt. Sao, không muốn nữa à? Tôn Bội Bội nhận ra từ lúc anh ngồi xuống đây tâm trạng đã có chút không tốt nên cũng không dám làm phiền. Ngón tay thon thả cầm khăn ướt lại lau lên đó, nhìn vết vàng trên khăn, nhíu mày ghét bỏ vứt đi. Chủ quán một lát sau bưng 2 bát mì đến, mày Tôn Bội Bội nhíu càng chặt hơn. Gì vậy, mì lòng heo à? Tại sao lại phải ăn mì lòng heo ở đây? Quán nhỏ như thế này chắc chắn đều xử lý không sạch sẽ đâu. Chủ quán ngẩn người, hơi ngượng ngùng đặt xuống. Mặt Thẩm Bồi Diên càng thêm lạnh. Không muốn ăn thì đừng ăn. Tôn Bội Bội cắn môi. Em không phải là lo cho con sao? Mấy tháng, ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. Nhiều muối ở ngoài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hôm kia đưa cô đi ăn ở quần anh tụ hội sao không nói? Đó là nhà hàng sang trọng, sao có thể giống nhau? Chủ quán cũng hơi ngượng, nói, mang thai quả thật không nên ăn những thứ này, chỗ chúng tôi có ướp gia vị, hay là tôi múc cho cô một bát nước dùng mì nhé? Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt nói, không cần, cô ấy không yếu đuối như vậy đâu. Cần chứ, yếu đuối một chút cũng tốt. Chủ quán cười gượng. Tiểu thư nhà giàu thành phố mà, yếu đuối một chút cũng tốt, không thể để sau khi kết hôn người ta cảm thấy hụt hẫng được. Cũng không trách chủ quán nghĩ như vậy, dù sao thì mấy năm trước lúc Thẩm Bồi Diên và Diệp Tuyền cùng nhau ăn, nhìn bề ngoài cũng không giống người giàu có. Bây giờ thì cả hai đều rất có khí chất, nhưng chắc chắn là từng bước cố gắng mà có được. Nhưng cô gái này cả người lộng lẫy, nhìn là biết chưa từng chịu khổ, chắc chắn là một tiểu thư nhà giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Bội Bội nghe thấy, vén mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, tâm trạng tốt hơn một chút. Không sao đâu, tôi theo anh ấy ăn tạm chút gì đó là được rồi. Thẩm Bồi Diên cúi đầu tự mình ăn mì, thêm giấm, thêm ớt. Cũng không hiểu sao, lại đột nhiên nhớ lại những hình ảnh trước đây cùng Diệp Tuyền ở đây. Anh ta không thích ăn rau cải, mỗi lần Diệp Tuyền đều nhất định bắt anh ta ăn thật nhiều. Cô thêm nhiều ớt rồi bị cay đến mức kêu suýt xoa, vừa uống sữa đậu nành vừa nói với anh chiếc áo vest nam cô nhìn thấy ở cửa sổ trưng bày hôm nay, nói dành dụm đủ tiền nhất định sẽ mua cho anh. Thẩm Bồi Diên nhíu mày lắc đầu nói không cần rồi lại gắp hết thịt trong bát mình sang bát cô. Diệp Tuyền tức giận, tại sao lại không cần? Không cần thiết, Thẩm Bồi Diên bất đắc dĩ, đắt quá, Tuyền, anh không nỡ tiêu nhiều tiền của cô như vậy, Diệp Tuyền nói rất có lý. Không đắt đâu, lúc anh tiêu tiền cho em có bao giờ chê đắt không? Không có phải không, em cũng nỡ tiêu tiền cho anh mà, anh đừng có coi thường người khác. Không chừng mấy năm nữa, người ngồi trước mặt anh chính là giám đốc Diệp của tập đoàn Tân Hòa. Lúc đó lương tháng của em không bằng 5 lần lương hiện tại của anh sao? Phải, Thẩm Bồi Diên cười nhẹ, nâng cốc sữa đậu nành, kính giám đốc Diệp một ly, cạn ly. Diệp Tuyền cụng cốc với anh, vẻ trẻ con. Giám đốc Thẩm, hơi nóng từ bát mì bốc lên, che khuất khuôn mặt cô. Nụ cười của cô xa dần, sữa đậu nành biến mất, sương mù tan đi, là dáng vẻ Tôn Bội Bội khẽ nhíu mày ghét bỏ gắp lòng heo ra ngoài. Ăn được thì ăn, không ăn được thì đừng ăn. Giọng Thẩm Bồi Diên bình thản, ai dạy cô lãng phí lương thực vậy? Tôn Bội Bội vẫn chưa nhận ra tâm trạng anh càng tệ hơn, tự mình chìm vào sự u rũ, cảm thấy mình mang thai mà còn bị mắng, rất tủi thân. Không thích ăn mà, hồi cô học tiểu học, lúc lục thùng rác trong bếp nhà tôi ăn cũng không thấy cô kén chọn gì. Thẩm Bồi Diên bình thản nói ra, Tôn Bội Bội lại lập tức cứng đờ. Điều Thẩm Bồi Diên nói là lúc cô còn nhỏ mới đến nhà họ Thẩm, vì thấy thứ gì cũng mới lạ, lại không được ăn, nên lén vào thùng rác trong bếp nhặt những quả nho đỏ và xoài có vỏ hơi thối. Cô cụp mắt không nói một lời, nắm chặt đôi đũa. Thẩm Bồi Diên tự mình ăn xong cũng không ở lại lâu, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, khẽ chào tạm biệt chủ quán rồi quay người bỏ đi. Tôn Bội Bội vẫn ngồi yên tại chỗ không chịu đi, đợi anh đến dỗ. Nhưng Thẩm Bồi Diên lại tự mình ra ngoài, thật sự không đợi cô. Tôn Bội Bội tức giận nổi điên, ngồi tại chỗ hít một hơi thật sâu. Chủ quán đến dọn bát đũa, trước khi đi lén nhìn cô một cái, bị cô hét lên. Nhìn gì mà nhìn, chủ quán trở lại bếp sau, nhìn Tôn Bội Bội tức giận xách túi tự mình đi ra ngoài, đóng sầm cửa vang trời, chủ quán đột nhiên im lặng, thở dài. Cuộc sống này, làm sao có thể sống với ai cũng giống nhau được chứ? Cách chương.